Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là buôn bán tin tức. Ở phần trước thì ban đầu Tần Quân là định về ngay vương quốc Càn Nguyệt, thế nhưng dọc theo đường đi thì lại phát hiện ra các vương quốc chung quanh đang tấn công vương quốc của mình, trong đó có cả vương quốc Ngô Kỳ, vương quốc Hắc Long, và hắn cũng phái binh đi để hỗ trợ cho Quan Vũ trấn thủ Quan Ải Ngọc Quan Thành. Đồng thời trong thời điểm này thì cũng nghe tin là có thần thú xuất hiện trong vương quốc Ngô Kỳ, và hắn đã thử thăm dò lai lịch của cô nàng Trúc Nghiên Khanh ở trong Ngô Kỳ, nhưng thực ra thì đó không phải quê hương của nàng ta. Và phần trước thì Tần Quân cũng là muốn dấn thân sang vương quốc Ngô Hắc Long để tìm tung tích của thần thú, và hắn đã đến Mệnh Cơ Các để tham khảo tin tức, và có xảy ra chút xích mích nhỏ với một tu sĩ thuế phàm cảnh ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi thấy Tần Quân thắc mắc như vậy thì lão già chọc đầu do dự, nhíu mày rồi nói: mấy tin tức này đều từ các nơi thu thập được, phần lớn đều là tu sĩ chuyên môn bán ra tin tức cho Mệnh Cơ Các chúng ta. Bọn họ đều có mức độ đáng tin, nhất định, chỉ có điều là phân chia đẳng cấp, người mua sẽ căn cứ vào tài lực xuất ra mà thu được tin tức có đẳng cấp không giống nhau. Dạ, cái này lợi hại. Tần Quân âm thầm lấy làm kỳ, không hổ danh là Mệnh Cơ Các, thực sự biết làm ăn buôn bán. Buôn bán tin tức mà cũng có thể làm như vậy, thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Vậy được rồi, tất cả bán cho ta, giá cả thế nào? Tần Quân xua tay hỏi, hắn không nhịn được mà nghi ngờ. Mệnh Cơ Lâu ở các thành trì khác, có phải cũng có nhiều tin tức như vậy hay không? Toàn bộ đưa cho Điện Hạ rồi, coi như là lễ gặp mặt, thuận tiện cũng xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Lão già đầu chọc cười nói, hai lão già còn lại cũng gật đầu cười hết hả. Đồ của Mệnh Cơ Các nổi tiếng là đắt đỏ, có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngốc. Tần Quân cười nói, vậy thì đa tạ. Nói xong hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Đắc Kỷ thu những ngọc giản này vào nhẫn chữ vật, nếu để cho hắn tự mình thu, lại có phần hạ thấp thân phận. Điện Hạ đa lễ, sau đó nếu như chúng ta có thể giúp được chuyện gì, Điện Hạ cứ mở miệng. Lão già đầu chọc cười nói, trời thì cao, hoàng đế ở xa. Chỗ Mệnh Cơ Các này lại thuộc về bọn họ toàn quyền quản lý, trước hết thì cứ đem giao tình với Tần Quân để đó, sau này nói không chừng có thể sử dụng tới tầng giao tình này, cho nên hiện tại hắn không nói tới việc hồi báo, biểu hiện càng thêm rộng lượng. Sảng khoái, sau đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Quân vỗ vai lão già đầu chọc cười nói với biểu tình là ta xem trọng ngươi. Nói xong hắn ghé sát bên tai lão già đầu chọc nói một câu, khiến cho lão giống như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Sau đó Tần Quân xoay người cười lớn đi về phía thang lầu, đám người Đát Kỷ theo sát phía sau. Hắn nói với người cái gì mà khiến cho người phản ứng lớn như vậy? Chính là, mau nói cho chúng ta biết đi chứ. Hai lão nhân khác đứng ngồi không yên, nắm lấy lão già đầu chọc hỏi này hỏi nọ. Lão già đầu chọc cố nén hưng phấn mà nói, Tần Quân Điện Hạ nói cho hắn thống nhất vương quốc Hắc Long lại đề bạt cho chúng ta để cho chúng ta leo lên trên. Trong đầu hai lão nhân khác chợt nở tung, tất cả đều há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Tần Quân lại có dã tâm như vậy. Chỉ có điều lấy thực lực của hắn thì quả thật có thể làm được. Bất kể ai làm hoàng thượng thì không ảnh hưởng gì tới Mệnh Cơ Các hết. Nhưng những lời này của Tần Quân không thể nghi ngờ đã cho bọn họ có cơ hội được nâng cao thứ bậc của mình. Đi ra khỏi Mệnh Cơ Lâu, đám người Tần Quân liền thấy được quần chúng vây quanh trên đường phố. Quách Chí Đạt đáng thương vẫn đang nằm trên đường. Thế giới này cũng không có xe cứu thương, hơn nữa thân phận của hắn khá mẫn cảm cho nên không ai dám làm người có lòng tốt. Điện Hạ, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Sa Ngộ Tĩnh hỏi. Về phần Quách Chí Đạt thì không được hắn để vào trong lòng. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, trước hết đi tìm một khách sạn nghỉ đã. Tần Quân nhìn thoáng lên bầu trời mà nói, mọi người không có ý kiến, sau đó tất cả xoay đầu đi sang đường khác. Vừa đi không lâu thì trong đầu Tần Quân bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát động một nhiệm vụ phụ, thu phục Mệnh Cơ Các. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, thu phục toàn bộ Mệnh Cơ Các ở Nam Vực. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, 1 lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 1 lần cơ hội kỹ năng truyền thừa. 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần triệu hoán cả quân đoàn thần ma, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 1 lần kỹ năng truyền thừa. Tần Quân âm thầm chặt lưỡi, phần thưởng của nhiệm vụ càng phong phú thì nói rõ tính năng của nhiệm vụ càng khó. Xem ra Mệnh Cơ Các cường đại vượt xa so với tưởng tượng của hắn, chỉ có điều nhiệm vụ này lại không có điều kiện trừng phạt, cũng không quy định thời gian, cho nên khiến hắn không có chút áp lực nào. Chỉ có điều nhiệm Sau khi nhận được nhiệm vụ phụ thì tâm tình của Tần Quân rất tốt, thậm chí còn bắt đầu khe khẽ hát. Đám người Đát Kỷ thế vậy, không thể trách, tâm tình người này bao giờ cũng thay đổi thất thường, huống chi lần này còn chiếm được tin tức về thần thú, khiến hắn cao hứng cũng là bình thường thôi. Mặt trời lặn về phía tây, Tần Quân và Đát Kỷ ngồi cạnh bàn tròn, Tiểu Ly thì ngồi trên giường buồn chán nghịch ngợm lọn tóc của mình, về phần Hạo Thiên Quyển, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi thì ở gian phòng bên cạnh. Mấy tin tức này quá tản mạn, đều phân bố ở các nơi, chẳng lẽ thần thú không chỉ có một con hay sao? Đát Kỷ nhíu mày nói, Vương quốc Hắc Long lớn như vậy, nếu bọn họ cứ dựa theo mấy tin tức này đi tìm, thì sẽ phải tìm đến năm khỉ tháng ngựa nào đây? Tần Quân không mở miệng mà nhìn địa đồ trên mặt bàn. Địa đồ này là hắn mua được ở trên chợ, là địa đồ của toàn bộ Vương quốc Hắc Long. Ngươi không chú ý tới thời gian của những tin tức này sao? Tần Quân nhìn chằm chằm vào địa đồ mà nói. Đát Kỷ nghi ngờ nhìn về phía hắn, lại nghe hắn nói tiếp. Dựa theo thời gian có thể thấy được là sắp xếp mấy tin tức này chính là tuyến đường mà thuần thú đi tới. Lời này vừa nói ra, Đát Kỷ vội vàng nhìn về phía địa đồ, tu vi đạt tới mức như bọn họ có thể đơn giản làm được chuyện đã gặp không quên, không kém gì các siêu trí nhớ trên thế giới. Nàng so sánh tin tức trong đầu và thời gian một hồi thì cũng phát hiện điểm đột phá mà Tần Quân nói, và thật có thể liên tưởng thành một tuyến đường. Không nghĩ tới người thực sự thông minh, Đát Kỷ tặc lưỡi lấy làm kỳ nhìn về phía Tần Quân. Đối với điều này Tần Quân chỉ bĩu môi, đây chỉ là suy luận đơn giản mà thôi. Không phải ta thông minh, mà là tâm tư nàng không đủ tỉ mỉ. Tần Quân trong bụng không ngừng chế nhạo, đương nhiên hắn không dám nói ra, nếu không Đát Kỷ sẽ xé xác hắn. Tin tức dừng lại một tuần trước. Trước kia mỗi ngày đều có tin tức chuyển ra nói rõ nơi thần thú dừng lại cuối cùng là xuất hiện ở chỗ này. Tần Quân chỉ về địa đồ, trong ngón trỏ của hắn mà nhìn thì nơi đánh dấu chính là một mảnh dãy núi có tên là núi Lưu Hỏa. Dãy núi này cách bọn họ không quá xa, cũng chỉ mấy chục dặm đường mà thôi. Vậy ngày mai chúng ta liền lên đường đi tới dãy Lưu Hỏa này sao? Đát Kỷ hỏi. Tần Quân gật đầu sau đó đứng dậy thu lại địa đồ ngọc giản và nhẫn chữ vật. Hắn lười vươn vai, nhìn Đát Kỷ cởi hăng hắc. Chúng ta đi ngủ sớm một chút. Không cho phép giả trò, bằng không ta sẽ cho người biết tay. Đát Kỷ đảo mắt nói. Tần Quân người này cố ý không thuê phòng cho nàng, chính là để buổi tối ba người cùng ngủ. Theo phu nhân, Tần Quân xoa tay khét lẹt cởi nói, trong lòng lại đang nghĩ, sau khi tắt đèn thì chưa biết đứa nào mó đứa nào. Hắn đã tìm được lý do, đã nói lúc ngủ không quản được tay chân, thích sở loạn, đúng là một chủ ý thiên tài. Sáng sớm ngày hôm sau vừa mới hừng đông thì đám người Tần Quân liền rời giường, đi ra khỏi gian phòng mọi người gặp nhau. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, Điện Hạ, mặt của Điện Hạ sao có chút sưng đỏ vậy? Bị hắn hỏi như vậy, những người khác mới nhìn thấy trên má phải của Tần Quân rõ ràng có chút sưng đỏ. Tần Quân giả vờ ho khan một tiếng miễn cưỡng cười nói, tối hôm qua luyện công xảy ra chút sơ suất. Hụt, Tiểu Ly không nhịn được bật cười ra tiếng, Đát Kỷ cũng buồn cười nhìn hắn. Không cần đoán cũng biết thì trên mặt Tần Quân sưng đỏ là do Đát Kỷ tạo thành. Nữ tử này hạ thủ cũng không biết nhẹ nhàng một chút. Tần Quân u ám nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ mà nghĩ. Đát Kỷ dùng tay cuộn loạn tóc, thiên kiều bá mị nháy mắt với Tần Quân, tóng nước ở trong mắt giống như ẩn chứa phong tình vạn trùng. Sa Ngộ Tĩnh là một cái hồ lô buồn chán, Hồng Hải Nhi thì bởi vì giới hạn thân thể cho nên không hiểu chuyện nam nữ, Hạo Thiên Quyển thì nhìn quen rồi không trách, cho nên bọn họ cũng không chậm trễ thời gian ở chuyện này. Đoàn người rời khỏi khách sạn, sau đó đi đến một trong hẻm nhỏ không người, Sa Ngộ Tĩnh lại đọc mấy câu khẩu quyết thần bí khiến Tần Quân nghe không hiểu kia. Vừa dứt lời, Tần Quân liền cảm thấy trời đất quay cuồng khi mở mắt dĩ nhiên đã ở trên đám mây xa. Ngộ Tĩnh, đây là thần thông hay pháp thuật? Tần Quân không kiềm chế được hiếu kỳ hỏi. Một thần thông dịch chuyển đơn giản, Sa Ngộ Tĩnh cười nói, khiến cho Tần Quân nhất thời không còn hứng thú. Pháp thuật thì còn tốt, có thể luyện thử một chút, nhưng thần thông thì phải cần tới lĩnh ngộ. Một thần thông tu luyện, chí ít, cần phải hơn 10 năm. Dù sao thì không phải ai cũng giống Tôn Hầu Tử, luyện vài năm là có thể đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không xuất thân từ linh thạch thiên ngoại, có thể nói là thiên tài siêu cấp, cho nên từ cổ chí kim chẳng ai giống vậy. Có đôi khi Tần Quân không nhịn được mà mơ màng, thế như con khỉ ngang tàn này tu luyện thêm mấy trăm năm, nó không chừng chính là Như Lai cũng bị hắn đè xuống đất mà quất vào mông. Đáng tiếc là không có hai chữ nếu như. Thần thông cần quá nhiều thời gian, hơn nữa Tần Quân còn tự hiểu lấy mình, cho nên hắn không có dự định học tập ở chỗ Sa Ngộ Tĩnh. Còn không bằng dựa vào việc rút thưởng ngẫu nhiên hoặc là kỹ năng truyền thừa, độ khó giống như thiên cương tam thập lục biến cũng có thể bị hắn dựa vào hệ thống để dễ dàng lĩnh ngộ. Có bàn tay vàng lớn như vậy thì không cần mới là người ngu. Một đường đi lên không nói chuyện, khoảng cách 10 dặm đối với đằng vân của Sa Ngộ Tĩnh là không xa, thì vài phút đồng hồ là tới. Nếu có thể rút được cân đổ vân của Tôn Ngộ Không thì đúng là thoải mái lật trời rồi. Tần Quân nhìn dãy núi lưu hỏa phía dưới trong lòng cảm thán. Một lần nhảy lên là cách xa vạn dặm, đây chính là lời đồn đại lưu danh bách thế. Không thể không nói Tôn Ngộ Không người này mặc dù biết thần thông và bảo bối rất ít, nhưng mỗi cái của hắn đều là cực phẩm. Điện hạ, để cho ta sử dụng thần thức quét qua một lượt. Sa Ngộ Tĩnh mở miệng, lấy tu vi thiên tiên cảnh tầng 9 thì thần thức của hắn có thể dễ dàng bao phủ cả dãy núi này. Tần Quân gật đầu, Sa Ngộ Tĩnh lập tức nhắm mắt lại, tất cả mọi người không chen lấn ngồi trên đám mây, bắt đầu chờ đợi. Trong rừng núi phía dưới thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú gầm gừ, thậm chí còn có cả yêu cầm bay ra, nhưng cảm quan của yêu thú mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai, cho nên không có yêu cầm nào dám tới gần đám người Tần Quân. Rất nhanh Sa Ngộ Tĩnh mở mắt cau mày nói, cũng không có cảm giác được tồn tại cường đại nào. Điện hạ, ngài xác định là thần thú ẩn nấp ở phía dưới này sao? Hắn có thể không cách nào nắm bắt được số mệnh, cho nên mặc dù thực sự có thần thú ở dưới cảm ứng thần thức của hắn cũng không khác gì so với yêu thú bình thường. Dãy núi lưu hỏa này lớn như vậy, yêu thú đâu chỉ có mấy vạn con. Tạm thời đi xuống dưới xem thử một chút. Tần Quân nhìn chằm chằm xuống dưới mà nói, Sa Ngộ Tĩnh gật đầu sau đó điều khiển đám mây hạ xuống. Không bao lâu, đoàn người liền hạ xuống trên một đỉnh núi, đứng ở đây đại khái có thể quan sát toàn cảnh núi rừng quanh đây. Xem ra, không chỉ có chúng ta đoán được đường đi của thần thú, khóe miệng Tần Quân cong lên, không chỉ có hắn mà những người khác cũng cảm giác được sự tồn tại của tu sĩ, hơn nữa còn là không ít, phân tán ở các nơi trong núi rừng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hống! Lúc này một tiếng thú rít đầy hung bạo từ trong rừng cây phía bắc truyền ra. Đám người Tần Quân theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ nhào ra khỏi rừng cây. Nó giống như một hòn núi nhỏ trên người đầy lông đỏ, nhìn kỹ hình như là một con sư tử. Nhưng khiến người ta kinh hãi là nó lại có hai đầu, trong miệng còn phun ra ngọn lửa mạnh. Trên đỉnh đầu của con sư tử, màu đỏ hai đầu này có một nam tử thần bí thân mặc áo tơi đang đứng đó. Con yêu sư này mạnh tới mức nào? Tần Quân nhìn chằm chằm vào sư tử hai đầu màu đỏ trên không trung phía xa, đang rít gào dãy ruộng mà hỏi. Hắn phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của con sư tử này. Điều đó chứng tỏ là con sư tử hai đầu màu đỏ này mạnh hơn hắn. Phế phàm cảnh tầng 9 đỉnh phong, kém một bước là tới hóa hư cảnh, Đát Kỳ mở miệng. Quét miệng Tần Quân nhất thời co rút lại, không trách là khí thế lại mạnh như vậy. Đừng thấy hắn đạt tới thuế phàm cảnh tầng 4 có lẽ có thể vượt cấp, tiêu chiến với tu sĩ ở trong những cảnh giới cao hơn, nhưng mà yêu thú thì không giống nhỉ. Bên trong đồng giai thì yêu thú bình thường đều sẽ mạnh hơn so với tu sĩ, nhất là trên phương diện lực lượng phòng ngự của cơ thể. Chỉ có điều hắn càng tò mò hơn là người mặc áo tơi kia, không ngờ lại dẫm lên trên đầu của sư tử hai đầu màu đỏ, mặc cho con sư tử này hất đầu thế nào cũng không cách nào ném hắn đi. Người kia mạnh tới mức nào? Tần Quân tiếp tục hỏi. Lúc này Đát Kỷ không có cách nào trả lời, Sa Ngộ Tĩnh mới mở miệng. Hóa hư cảnh tầng 5. Hóa hư cảnh tầng 5? Tần Quân không khỏi nhíu mày. Hắn tuy rằng không sợ tu sĩ hóa hư cảnh, nhưng lực lượng đứng đầu của vương quốc Hắc Long chỉ có hóa hư cảnh, hơn nữa thực sự rất ít. Vì sao ở vùng này lại gặp phải tu sĩ hóa hư cảnh đây? Lập tức hắn liền hưng phấn lên. Nhóm cường giả này xuất hiện ở dãy núi lưu hỏa, không thể nghi ngờ chứng tỏ là thần thú rất có khả năng cũng ở đây. Người mặc áo tơi hình như có chút chán ghét con sư tử hai đầu, màu đỏ nóng nảy này. Hắn bỗng nhiên dậm mạnh một cái, lực lượng cường đại rơi vào trên đầu con sư tử hai đầu. Tiếng gầm gừ thoáng ngừng lại, thân thể khổng lồ của con sư tử nháy mắt rơi xuống phía dưới. Ầm một tiếng, từng gốc đại thụ bị đè ngã, bụi bặm tung bay, nhấn chìm thân thể khổng lồ như hòn núi của con sư tử hai đầu này. Người mặc áo tơi nâng tay phải lên, một cái thước sắt đen dài xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung lên, rừng cây phía dưới ầm ầm sụp đổ. Từng đám bùn đất và nham thạch cực lớn từ dưới nền đất bị lật lên, gió lốc điên cuồng lay động trong phạm vi mấy trăm thước trong rừng, cục diện cực kỳ đồ sộ. Tần Quân nheo mắt lại, cái thước màu đen này thoạt nhìn cũng không tầm thường. Người mặc áo tơi bỗng lao xuống phía dưới chui vào trong bụi bặm, ngay sau đó tiếng gầm gừ của con sư tử hai đầu màu đỏ lại vang lên, máu tươi tung bay, không đến một giây người mặc áo tơi từ trong bụi bặm bay ra, chỉ là trong tay hắn có thêm một viên yêu đan kích thước có thể so với quả bóng, phía trên còn có máu tươi. Thực lực rất mạnh. Tần Quân thở dài, Hồng Hải Nhi hừ lạnh một tiếng khinh thường, ở trong mắt cường giả siêu cấp, tần tiên cảnh tầng 8 thì người mặc áo tơi này chỉ là cặn bã mà thôi. Lúc này người mặc áo tơi bỗng nhiên nhìn về phía đám người Tần Quân, nhưng hắn chỉ liếc mắt thoáng nhìn rồi xoay người rời đi. Có thể trong mắt hắn, đám người Tần Quân cũng căn bản không đáng để nhắc tới. Đuổi theo hắn, có lẽ sẽ phát hiện điều không tệ, Tần Quân cười nói. Trong khi nói chuyện liền phóng người lao lên, dưới chân hắn nháy mắt ngưng tụ mây mù, đám người đắt kỷ theo sát bay về phương hướng người mặc áo tơi rời đi. Có Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hải Nhi ở bên cạnh, khí tức của đám người tần quân dễ dàng được ngăn lại, khiến cho người mặc áo tơi không cách nào phát hiện ra bọn họ. Một đường đi về phía trước, họ đã gặp phải không ít tu sĩ và yêu thú. Đương nhiên có vài người phát hiện bọn họ bay qua trên đỉnh đầu. Không có gì bất ngờ, người mặc áo tơi không phát hiện đám người tần quân. Hắn cứ bay bay rừng rừng liên tục, hình như đang tìm kiếm gì đó. Hôm qua ta còn cảm ứng được sự tồn tại của nó, thế nào hôm nay thật giống như bốc hơi của nhân gian vậy. Người mặc áo tơi lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hắn, đó là một gương mặt uy nghiêm đáng sợ khủng khiếp, nở bên mặt trái giống như đã từng bị bỏng, vết sẹo trải rộng. Trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn lập tức tìm một phương hướng khác bay đi, hắn không phát hiện là mình bị theo dõi. Nửa canh giờ trôi qua, đám người tần quân đi theo người mặc áo tơi đã đi một vòng quanh nơi dãy núi Lưu Hỏa. Điện hạ, người này rõ ràng chính là một con ruồi không đầu, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi theo hắn sau. Ông Hải Nhi nhịn không được mà hỏi. Cùng lắm thì hắn lấy một cây đuốc đốt sạch cả dãy Lưu Hỏa, thần thú tự nhiên sẽ phải ép ra ngoài. Tần quân cũng có chút mất kiên nhẫn, hắn vừa muốn mở miệng, lúc này người mặc áo tơi bỗng lao người bay về phía thác nước lớn ở phía trước. Đi thôi, theo sau, hình như hắn có phát hiện gì đó. Ánh mắt tần quân sáng lên nói, sau đó điều khiển mây mù đi theo. Đây là một thác nước vuông góc cao tới 500 thước giống như một dòng ngân hà đổ xuống. Thanh thế rất lớn khiến người ta khiếp sợ. Mặc dù là tu sĩ trúc cơ cảnh có rơi xuống thác nước này cũng sẽ phải tan xương nát thịt. Người mặc áo tơi theo thác nước bay xuống, giọt nước bắn ra, rơi lên chiếc áo của hắn giống như một tầng xương trắng vậy. Bao bọc lấy hắn, bịch. Một tiếng động lớn vang lên, người mặc áo tơi trực tiếp rơi vào đáy hồ phía dưới thác nước. Hồ nước vô cùng rộng lớn, đường kính cũng ít nhất lên gần ngàn thước. Ở hồ nước lại là rừng cây sát sườn núi, lúc này bên bờ có không ít tù sĩ đang đứng, có người vừa vặn đi ngang qua, có người thì đang nghỉ ngơi ở chỗ này. Dãy núi Lưu Hỏa cũng không có nhiều sông, cho tới bây giờ tần quân mới nhìn thấy chỗ này là có hồ nước. À, mới vừa rồi có phải là có người rơi vào trong hồ hay không? Ta cũng thấy được, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hồ nước này có huyền bí gì sao? Không thể, chẳng lẽ là thần thú trốn ở chỗ này? Có khả năng nha, hồ nước này lớn như thế, chúng ta đã tìm sắp hết cả dãy Lưu Hỏa cũng không thấy, duy nhất chỉ có hồ nước này là chưa xuống thôi. Bên bờ hồ, các tù sĩ bàn luận ầm ĩ, đám người tần quân lặng lẽ không một tiếng động rơi vào rừng cây sát hồ nước, sau đó đi ra. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, hơn nữa lực chú ý của các tù sĩ đều đang tập trung vào hồ, cho nên không ai phát hiện ra bọn họ. Phía dưới thực sự có một con yêu thú là hóa hư cảnh đỉnh phong. Sa Ngộ Tĩnh cau mày nói, giọng nói của hắn dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên so với yêu thú thông thường thì không có khác biệt quá lớn, thực sự là thần thú hay sao? Hóa hư cảnh đỉnh phong, tần quân âm thầm chặt lưỡi, không nghĩ tới hồ nước yên tĩnh lại cất giấu một yêu thú hung hiểm như vậy. Xem ra người mặc áo tơi kia bị chịu tội rồi. Chỉ có điều hóa hư cảnh đỉnh phong mà thực sự là thần thú sao? Lại liên tưởng đến con chú tước của Hoàng Triều Nam Trác, đó là một tồn tại thiên tiên cảnh, vô cùng trâu bò chó ngựa nha. Ầm một tiếng, mặt hồ bỗng nhiên bùng nổ, ngay sau đó một bóng người bay ra, thình lình chính là người mặc áo tơi trước đó, tốc độ hắn cực nhanh, xẹt qua mặt hồ, rồi nện vào một gò đất bên bờ hồ, trực tiếp đập cho gò đất sụp đổ. Ống, một tiếng gầm gừ như tiếng rồng, nhưng lại giống như tiếng voi, từ dưới đáy hồ truyền đến vô cùng có lực xuyên thấu, các tu sĩ bên hồ liền chấn động tâm thần. À, đáy hồ có một quả trứng tản ra khí tức mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, tuy rằng yếu ớt nhưng mà thực sự tồn tại. Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên kinh ngạc nghi ngờ nói, tần quân không khỏi nhíu mày, quả trứng. Chẳng lẽ quả trứng kia mới là thần thú, còn con yêu thú ở đáy hồ, chính là bảo mẫu, ấp cho nó nở ra sao? Vừa nghĩ như thế, tần quân càng cảm giác là có khả năng, bằng không lấy uy năng của thần thú thì làm sao có thể khiến cho đám lâu la của Vương quốc Hắc Long truy được tung tích đến đây? Quả trứng kia khi nào thì nở? Tần quân cố nén hưng phấn mà hỏi, dường như đã tìm thấy được thần thú đang đứng vẫy tay với hắn vậy. Chắc hẳn còn cần một chút thời gian nữa, Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng nói. Tần quân bắt đầu xoa cằm nghiễm nghĩ, có nên xuất thủ hay không? Nếu như phá hủy đi quá trình ấp trứng cuối cùng của thần thú, tạo thành sinh non, thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển sau này hay không? Lúc này người mặc áo tơi chật vật bay đến trên không trung cao giọng kêu lên. Thần thú đang ở trong hồ, không tới vài ngày sẽ nở. Giọng nói của hắn rất lớn, truyền khắp phạm vi vài dặm, dẫn tới tất cả tu sĩ bùng nổ. Gia hỏa này thật thông minh, Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, người mặc áo tơi này không đánh thắng được yêu thú bảo vệ trứng thần thú, liền nói ra tin tức cho mọi người, đưa tới vô số tù sĩ mạnh mẽ tranh đoạt để giúp hắn loại bỏ con yêu thú bảo vệ thần thú đi. Toàn bộ vương quốc Hắc Long cường giả hóa hư cảnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người mặc áo tơi này tất nhiên không sợ bị người khác chiếm trước. Hắn tính toán rất khá nhưng đáng tiếc hắn 100 triệu lần không nghĩ tới, biến số ở đây còn có đám người Tần Quân. Tiếp theo chúng ta ở gần đây, nghỉ ngơi vài ngày đi. Tần Quân nhìn lướt qua bên bờ một vòng rồi cười nói. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới trước một cây đại thụ ngồi xuống. Dù sao không có việc gì thì còn không bằng tranh thủ thời gian tu luyện. Đã đi tìm vài con mồi nướng ăn. Giang Ngộ Tĩnh nói xong cũng xoay người rời đi. Có Hồng Hải Nhi mạnh mẽ hơn cả hắn trấn thủ thì cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Tần Quân. Lại nói nơi này là vương quốc Hắc Long, không có khả năng giống như ở Hoàng Triều Nam Trắc. Bản thân của Tần Quân cũng đã là cường giả, Đát Kỷ Tiểu Ly cũng đi tới ngồi xuống hai bên trái phải của Tần Quân. Hạo Thiên Quyền và Hồng Hải Nhi thì tới bên hồ nghỉ ngơi. Hồng Hải Nhi còn nhảy vào trong hồ không thấy hình dáng, không cần đoán là cũng biết hắn đi tìm con yêu thú kia chơi đùa. Chà chà, Hồng Hải Nhi đừng có đùa chết con yêu thú kia chứ, bằng không chứng thần thú sẽ bị người ta cướp giật. Đát Kỷ che miệng cười nói, trên mặt đầy nét quyến rũ giả hoạt. Đối với điều này Tần Quân cũng không lo, hắn nhắm mắt cười nói, nếu quả thật là như vậy, để hắn đi gánh vác trách nhiệm bảo vệ thay con yêu thú kia. Đát Kỷ không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ, nếu để cho Hồng Hải Nhi bảo vệ trứng thần thú, vậy thì sẽ phải chết bao nhiêu người đây. Cái này không thể không nói là rất độc. Chỉ có điều dù chết thì cũng là những người tham lam, không trách được Tần Quân. Người mặc áo tơi cao giọng hô lên, tin tức của trứng thần thú xong, càng lúc càng có nhiều tu sĩ bắt đầu truyền lại tin tức cho thế lực sau lưng. Bọn họ đều hiểu dưới đáy hồ này giấu giếm nguy cơ khủng khiếp, cho nên phải cầu viện binh, càng nhanh càng tốt để tránh cho các thế lực khác nhanh chân tới trước. Tin tức rất nhanh truyền về phía thành trì gần đó, thậm chí là truyền về toàn bộ vương quốc Hắc Long, khiến cho vương quốc Hắc Long rơi vào những biến đổi bất ngờ. Trong hoàng cung của vương quốc Hắc Long trên đại điện, Cao Cư hoàng đế mặc một chiếc long bào ngồi trên long ỷ, vẻ mặt thâm trầm, không chỉ có hắn mà ngay cả văn võ toàn triều cũng vậy. Đứng phía dưới hoàng đế Hắc Long chính là một vị tướng quân mặc giáp đen, hết sức lo lắng, nói ra chiến báo. Nhưng sau khi hắn nói xong, toàn bộ đại điện yên lặng lại, sợ rằng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngươi nói là có một đội quân trên thân mặc áo bào trắng mà phá cả 100 vạn đại quân của trẫm. Hoàng đế Hắc Long trầm giọng hỏi, giọng nói khó mà áp chế được lửa giận, khiến cho vị tướng quân mặc giáp đen quỳ trên đất lạnh run. Đội quân 7.000 người không ngờ phá tan 100 vạn đại quân của vương quốc Hắc Long sau. Văn võ toàn triều nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên của họ chính là không tin. Chẳng lẽ là đội quân áo bào trắng? Đội quân áo bào trắng ở Thanh Đồng Quan, ngang dọc thú triều. Một vị quan văn bỗng hoảng sợ kêu lên. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ồ lên. Đội quân áo bào trắng? Đội quân áo bào trắng bái nhập dưới trướng của Tần Quân đó sao? Nếu quả thật là đội quân áo bào trắng đó, vậy thì chiến báo này có thể là sự thật. Tần Quân nhanh như vậy mà đã sắp trở về vương quốc Càn Nguyệt rồi sao? Không phải mới chinh phục được vương quốc Thương Lam hay sao? Tần Quân không phải bất hòa với Càn Hoàng đế sao? Thậm chí còn từng bị giáng chức, vì sao còn muốn cứu vương quốc Càn Nguyệt? Sợ rằng cứu không phải vương quốc Càn Nguyệt mà là Quan Vũ, đại tướng của Ngọc Quan Thành. Nghe văn võ toàn triều tranh luận, hoàng đế Hắc Long càng thêm phiền lòng, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Tất cả mọi người vội vàng im lặng, uy nghiêm của hoàng đế không phải chỉ là hư danh. Tiếp tục phái quân đội chờ sai phái, tiếp theo, chấm sẽ mời cường giả đi diệt Quan Vũ và đội quân áo bào trắng này. Hoàng đế Hắc Long trầm giọng quát, vừa nhắc tới Tần Quân thì hắn không nhịn được mà cảm thấy phiền lòng. Hiện giờ Tần Quân có thể coi là tâm bệnh của các vị hoàng đế tại Nam Vực, nhất là các hoàng đế của vương quốc. Đối với Tần Quân thì hoàng đế Hắc Long kiêng kỵ còn mãnh liệt hơn so với toàn bộ mọi người ở đây. Điện hạ, hôm nay tin tức chuyển tới dưới núi Lưu Hỏa xuất hiện tung tích của thần thú, hơn nữa còn là một quả trứng thần thú. Hiện nay, thế lực khắp nơi đều đang phái người tới dãy Lưu Hỏa. Lại có quan viên đứng ra bẩm báo. Thần thú, hoàng đế Hắc Long tâm phiền ý loạn. Đối với thần thú hắn lại không để ý, hắn cũng không ngốc, hắn hiểu rõ vương quốc Hắc Long căn bản không thể giữ nổi thần thú lưu trong tay bọn họ hoàn toàn là một củ khoai lang bỏng tay. Về phần ban bố lệnh trao thưởng tìm kiếm thần thú, thì cũng là muốn lộ ra tung tích của thần thú để cho những thế lực phía sau hắn tự mình đi bắt thôi. Bằng vào vương quốc Hắc Long cũng không dám đối nghịch với vương quốc Càn Nguyệt, Tần Quân biểu hiện ra lực lượng như vậy, hắn 100 triệu lần đắc tội không nổi. Các ngươi, ai nguyện ý tới dãy núi Lưu Hỏa một chuyến? Hoàng đế Hắc Long coi như không quan tâm mà hỏi, sở dĩ phái người đi cũng chỉ là làm cho có. Hắn không thể truyền ra tin tức là phía sau mình có chỗ dựa được, cho dù là quan viên của triều đình trong vương quốc cũng vậy. Mặt tướng nguyện ý đi. Một nam tử oai hùng trầm giọng nói, thân mặc áo giáp màu bạc, trên khôi giáp còn có cắm một cây lung đuôi phượng, khuôn mặt kiên nghị khiến người ta có một loại cảm giác trầm ổn và an toàn. Hắn vừa đứng ra, quan viên văn võ nhất thời nhỏ giọng bàn tán. Vị nam tử oai hùng này chính là tướng quân thanh danh gần đây vang dội trong vương quốc Hắc Long. Bởi vì Bảo Chấn Đan bị giết, cho nên hắn chính là tướng quân có địa vị cao nhất vương quốc hiện tại. Mặc Kỳ Lân. Kỳ Lân, chuyện này giao lại cho ngươi. Nếu như là sức không thể ngăn cản thì cứ lui lại. Vương quốc đã mất đi Bảo tướng quân, không thể lại mất thêm ngươi. Hoàng đế Hắc Long dường như có thâm ý mà nói. Đây là hắn đang lưu lại ám chỉ tâm lý cho Mặc Kỳ Lân. Ở thời khắc mấu chốt, ám chỉ tâm lý này sẽ phóng đại vô hạn. Người thực sự có thể trực tiếp đối diện với tử vong cũng không nhiều đâu. Mặt tướng đã hiểu. Mặc Kỳ Lân quỳ một chân nhận lệnh. Đáng tiếc hắn không cách nào dự đoán được là mình sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Hai ngày cứ thế vội vàng trôi qua, dãy núi Lưu Hỏa chung quanh hồ nước càng ngày càng nhiều tu sĩ, thường xuyên có người tìm đường chết sông xuống đáy hồ. Thật ra tu sĩ đang ngoài thuế phàm cảnh thì có thể trọng thương trốn ra, nhưng mà những người khác thì đều chết không toàn thây. Chà chà, lại có người không muốn sống rồi. Tần Quân dựa vào thân cây khô cười trêu tức, ánh mắt hắn nhìn lại thấy hơn 10 tu sĩ lơ lửng trên mặt hồ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cắn răng nhào vào trong hồ. Đát Kỷ trừng mặt nói, người lại thích thấy có người chết phải không? Làm gì có, ta chỉ là thích xem có người không biết tự lượng sức mình. Tần Quân nhún vai. Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển đều đã tập mãi thành thói quen. Đát Kỷ và Tần Quân một ngày mà không cãi nhau thì trái lại là rất khó sống. Về phần Hồng Hài Nhi thì không biết đã chạy đi chỗ nào chơi. Chúng ta tới bên này chờ. Đúng lúc này một tiếng cười từ trong rừng cây chuyển đến, sau đó bốn người bao gồm nam nữ đi ra. Tần Quân quay đầu nhìn lại. Ai cha, lại là tiểu tử này. Người tới thình lình chính là bốn người bọn Giang Minh. Lúc trước nói khoác mình là huynh đệ kết nghĩa của Tần Quân, chuyện này Tần Quân vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Thích thể hiện thì được, nhưng không thể mượn cái tên tuổi của ta để thể hiện được. Chào các vị huynh đài, cô nương, tại hạ là Giang Minh. Giang Minh vừa nhìn thấy Đát Kỳ và Tiểu Ly thì cầm mắt thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Hắn nghiêm trang đi tới chắp tay cười nói. Tần Quân trêu tức theo dõi hắn không nói một lời. Lão tử không phải anh em kết nghĩa của ngươi sao? Ngươi như thế nào không nhận ra ta? Này, đại ca của ta nói chuyện với các ngươi có thể có chút lễ phép hay không? Một thiếu nữ duy nhất ở trong bốn người nhịn không được lên tiếng mà mắng, giống như sói mẹ bảo vệ con. Tiểu Xuân, thôi đi, chúng ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Giang Minh lắc đầu cười nói phong độ phiêu giật, khiến người ta có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Ban đầu hắn thầm nghĩ bỏ qua đám người Tần Quân, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp của Đát Kỳ và Tiểu Ly thì hắn không muốn rời đi nữa. Mỹ nhân như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên được thấy, hơn nữa còn là một lần nhìn thấy hai người, thực sự làm người ta phải kinh sợ. So sánh với Đát Kỳ và Tiểu Ly thì Tiểu Xuân bên cạnh hắn đơn giản là cỏ xanh bên cạnh hoa tươi, không hề bắt mắt. Lại như vậy bốn người Giang Minh đi tới dưới một cây đại thụ cách đám người Tần Quân chỉ hơn 10 thước ngồi xuống xếp bằng. Tần Quân lắc đầu cười xem thường, ban đầu vốn còn muốn đánh cho bọn họ một trận, nhưng sau khi thấy được bọn họ Tần Quân lại cảm thấy không cần thiết. Người trẻ tuổi, nhiều đường khoác lác là chuyện hết sức bình thường, không đáng vì thế mà nổi giận. Đương nhiên, tất cả là căn cứ và tu vi của Tần Quân cao hơn bọn họ. Giang Minh trong mắt hắn căn bản chẳng tính là gì. Đại ca, những người này thật là kỳ lạ. Các ngươi nhìn kìa, tên ác hán kia trên cổ treo cái gì vậy? Còn có hai nữ tử tuyệt sắc như vậy mà cũng dám lấy mặt mũi thật để gặp người ta. Một tiểu đệ của Giang Minh nhỏ giọng nói, trong giọng nói đều là sự đề phòng. Ở đây không có khả năng giống như ở trong thành, so với yêu thú thì con người càng khó đề phòng hơn. Giang Minh khoát tay nói, không cần lưu ý, có thể bọn họ có chút bản lĩnh, chỉ cần không chọc vào họ là được. Từ sau khi đi qua Hoàng Triều Nam Trác, kiến thức của Giang Minh đã tăng lên không ít. Sau khi trở lại Vương quốc Hắc Long, hắn lại trở nên cao ngạo, không đem cường giả trong nước coi ra gì. Về phần vì sao hắn không nhận ra Tần Quân, đơn giản là vì hắn không có đi tới Lạc Yên Thành, mà là một tòa thành trì khác cho nên không có cơ hội gặp được Tần Quân. Dù sao thì cũng không có ai theo hắn để chứng thực. Tần Quân qua ca, người kia thật là đáng ghét, biểu hiện ra rất nghiêm túc nhưng lại luôn nhìn lén ta và Đát Kỳ tỉ tỉ. Tiểu Ly ôm lấy cánh tay của Tần Quân ghé vào tai hắn chu mỏ nói, rơi vào trong mắt đám người Giang Minh, hoàn toàn là đang hôn lên mặt của Tần Quân. Trong lòng Giang Minh đố kỵ đã sắp phát cuồng, trên mặt hắn đã không còn dáng vẻ tươi cười nữa. Ừ, dầm đãng, Tiểu Sân nhẹ giọng trách mắng, nàng không quen nhìn nữ nhân xinh đẹp hơn so với mình, đó là chuyện rất bình thường. Huống chi nàng nhạy cảm phát hiện ra Giang Minh thỉnh thoảng liếc về phía Đát Kỷ và Tiểu Ly, điều này càng làm cho nàng khó chịu. Sau này tìm cơ hội cho bọn họ một bài học. Tần Quân xoa lên khuôn mặt của Tiểu Ly cười nói, lấy khuôn mặt xinh đẹp của Đát Kỷ và Tiểu Ly thì đi đến chỗ nào cũng dụ người ta chú ý. Tần Quân cũng không thể giết chết tất cả những người nhìn lén nữ nhân của hắn được. Nếu như vậy thì mỗi ngày hắn đều sống trong việc giết người, không mệt chết thì cũng phiền đến chết. Cứ như vậy hai bên không có quấy nhiễu lẫn nhau, từng người nói chuyện phiếm, tu sĩ đi tới bên hồ càng lúc càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn lại, tu sĩ bên bờ hồ ít nhất cũng có tới ngàn người, khiến cho hồ nước trở nên không còn yên tĩnh giống như mấy ngày trước nữa. Chứng thần thú còn phải ấp bao lâu nữa vậy? Tần Côn cay đổ lại nhìn về phía Sa Ngộ Tĩnh mà hỏi. Trong hai ngày này lúc hắn không có chuyện gì làm cũng sẽ vào núi rừng giết chết yêu thú để kiếm giá trị kinh nghiệm và rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Yêu thú quá mạnh mẽ thì hắn đánh không thắng, mà yếu quá thì đánh không vui, cho nên hiện tại có chút buồn chán. Chắc hẳn còn ba ngày nữa, Sa Ngộ Tĩnh suy nghĩ rồi nói. Ba ngày? Tần Quân không khỏi bĩu môi, hắn chỉ có thể hy vọng ba ngày này có thể phát sinh vài chuyện thú vị. Chỉ có điều cho dù là người mạnh nhất vương quốc Khắc Lòng có tới thì cũng rất khó mà nâng cao hứng thú. Dù sao ngay cả Lạc Hoàng có tu vi thiên tiên cảnh cũng bị hắn giết chết, mặc dù là nhờ vào thủ hạ hỗ trợ, nhưng mà người thì đúng là hắn giết, phong độ nhất thời lại tăng lên. Theo tin tức của chứng thần thú được truyền ra, hồ nước này cũng bắt đầu có cái tên, đó là hồ thần thú, đơn giản nhưng nghe cũng khá hay. Tần Quân cũng không biết là tên mù chữ nào đặt tên, thực sự là không có tài nghệ. Sau nửa ngày đi qua, tới gần lúc hoàng hôn, hồ thần thú cuối cùng bạo phát tranh đấu. Không còn là người ngốc đi xuống đáy hồ chịu chết nữa, mà là thế lực khắp nơi liều mạng với nhau. Đám người Tần Quân vẫn có góc độ xem cuộc vui, đáng tiếc là luôn có người bị coi thường. Hoàng hôn đi qua, đêm màn đêm buông xuống, một đám tu sĩ thân mặc y phục màu xanh dọc theo bờ hồ đi tới. Bọn họ khoảng chừng 20 người, vừa cười vừa nói, hơn nữa âm thanh rất lớn, rõ ràng không chút kiêng nể gì ai. Bọn họ không có khả năng là tản bộ tới đây, rõ ràng bọn họ là nhắm vào Đát Kỷ và Tiểu Ly, trong tiếng cười gần như là đang nhạo báng những nữ nhân mà bọn họ tưởng thượng, hoàn toàn không biết xấu hổ. Không thể không nói là hồng nhan luôn gây họa. Tần Quân tất nhiên không thể để cho nữ nhân của mình mỗi ngày đeo khăn che mặt, hơn nữa Đát Kỷ và Tiểu Ly cũng không muốn. Ai, cuộc sống khắp nơi đều có người là xông tới muốn đánh vào mặt ta. Tần Quân dựa trên đùi của Tiểu Ly cảm thán nói, hưởng thụ sự xoa bóp của nàng, hắn rất muốn đánh một giấc. Đát Kỷ nghịch ngợm ngón tay hở hững, Hồng Hải Nhi và Hạo Thiên Quyển lại dựa vào nhau mà ngủ. Thời điểm Sa Ngộ Tĩnh chuẩn bị đứng dậy, Tần Quân mở miệng, đừng nóng vội. Không phải hắn muốn nhìn đám người kia biểu diện, đa dạng tìm đường chết, mà là Giang Minh đã dẫn đầu đứng lên. Chẳng lẽ những người này là do Giang Minh mời tới sao? Tần Quân mong đợi nghĩ, nếu như giống như hắn nghĩ vậy thì hắn có lý do để diệt trừ Giang Minh. Các vị là huynh đệ liệt đàn sao? Giang Minh chắp tay cười nói, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Một nam tử thô lỗ ngông cuồng dẫn đầu, miệng ngậm một cọng cỏ xanh cười lạnh. Vị công tử này, nhận ra chúng ta sao? Mặc dù đang đối thoại cùng Giang Minh nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Đát Kỷ và Tiểu Ly. Cảnh tượng như vậy khiến cho Giang Minh âm thầm tức giận. Nhưng đây chính là cơ hội để biểu hiện trước mặt hai vị nữ thần. Biểu hiện tốt nó không chừng sẽ làm cho hai vị nữ thần này yêu quý hắn. Nếu không tốt, chí ít cũng có thể lưu lại ấn tượng trong lòng các nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân là một phương thức bắt chuyện động lòng người nhất. Tại hạ là Giang Minh, may mắn đứng hàng 579 trên nhân bảng, Giang Minh cười nói. Tuy rằng giọng điệu ôn hòa nhưng lời nói lộ ra một tia ngạo ý, Tần Quân nghe được mà lắc đầu. Thích thể hiện sẽ phân ra làm ba đẳng cấp. Hạ đẳng, mạnh mẽ, thích thể hiện, tự châu chó. Trung đẳng thì có chút thực lực, cũng thích thể hiện. Mà thượng đẳng thì thích thể hiện nhưng mà thể hiện trong lúc vô hình. Chí mạng nhất chính là bọn thích thể hiện trong lúc vô hình. Giang Minh này chắc chắn sẽ không biết, nhưng hắn không ngờ là cũng không suy nghĩ tới thực lực của đối phương. Trong nhóm tu sĩ liệt đàn này có phân nửa người đạt tới kim đan cảnh, có thể sợ hắn hay sao? Hắn này ngay cả thực lực, thể hiện cũng không tính, hoàn toàn là cái loại mà mạnh mẽ thích thể hiện. Thiên tài nhân bảng, người rất nổi bật à. Giọng điệu của nam tử thô lỗ ngông cuồng kia nói khá là khó nghe. Một đám tu sĩ liệt đàn phía sau lại nhìn hắn như một kẻ ngu ngốc. Giang Minh khẽ nhíu mày, hắn rất không thích giọng điệu như vậy của nam tử thô lỗ ngông cuồng này. Bình thường hắn ở vương quốc Hắc Long chỉ cần lấy ra thân phận thì ai mà không lộ ra thái độ cung kính, thậm chí quỳ xuống mà liếm giày. Xin hỏi các người qua đây có chuyện gì sao? Giang Minh híp mắt hỏi. Hắn cũng không nói ra quan hệ của mình và đám người Tần Quân, vì không để cho mình ở trong mắt Đát Kỷ hai nàng kia có vẻ quá đường đột. Không phải chuyện của ngươi, cút sang một bên. Một tu sĩ liệt đàn phía sau nam tử thô lỗ ngông cuồng kia nhịn không được mà mắng. Tiểu Xuân và hai người bạn đồng hành khác vừa nghe, liền biết đối phương tới gây sự, bọn họ vội vàng bước nhanh tới đứng sau lưng của Giang Minh. Nói chuyện khách khí một chút, muốn đánh nhau sao? Hai nam đồng hành tức giận nói, cách đó không xa Tần Quân nghe được liền cười rộ lên, muốn đánh nhau sao? Những lời này không phải là lời tiểu hài tử dân gian thích nói với nhau à? Bố mày là ai? Mày có biết bố mày là ai không? Thích đánh nhau à? Nhìn thấy không? Cái này gọi là khoe mẽ anh hùng, Tần Quân cười nói. Tiểu Ly nghe được cái hiểu cái không gật đầu, Đát Kỷ và Sa Ngộ Tĩnh thì không làm sao mà cười được. Rõ ràng tiếp theo bốn người Giang Minh sẽ gặp xui xẻo rồi. Mẹ ngươi, là thiên tài nhân bản thì có. Ngươi chính là Giang Minh, kẻ cả ngày la hét mình là huynh đệ kết bái của Tần Quân, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nam tử thô lỗ ngông cuồng, nhổ con cỏ trong miệng ra sau đó lắc cái cổ hùng hổ nói. Giang Minh cả ngày lấy lý do là huynh đệ kết bái của Tần Quân để giả danh lừa bịp, coi như là một chuyện vui trong vương quốc Hắc Long. Người có tu vi thấp còn tưởng đây là sự thật, nhưng phàm là người đã đợt ngoài thuế phàm cảnh hoặc thế lực mạnh mẽ thì đều biết, đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Tần Quân có huynh đệ sao? Ngay cả huynh đệ ruột thịt hắn cũng giết, đơn giản là ác ma, hắn làm sao có thể kết bái với một thằng yếu nhất? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, rõ ràng là không có khả năng. Liệt đàn này tốt xấu gì cũng là một kẻ ngang ngược nhất phương. Một chút trò siếc khỉ đó tất nhiên hắn có thể nhìn thấu. Bọn họ chú ý tới vẻ xinh đẹp của Đát Kỷ và Tiểu Ly, thật không nghĩ tới gia hỏa Giang Minh này cũng dám nhảy ra để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn cũng không suy nghĩ lại mình một chút xem, đái ra mình soi vào nước tiểu xem. Cho nên bọn họ chuẩn bị cho Giang Minh một bài giáo huấn thê thảm thiết. Ừ, một đám lưu manh. Giang Minh bị nam tử thô lỗ ngông cuồng mắng nhức như vậy tất nhiên là nổi giận. Lúc này hắn liền lấy trường kiếm ra, ba người bạn đồng hành hắn cũng vậy. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Tất cả tu sĩ kim đan cảnh trong đám người liệt đàn đều xông tới vây quanh Giang Minh. Và gã bạn đồng hành của Giang Minh đều là tồn tại trúc cơ cảnh. Cũng bởi vì chênh lệch một đại cảnh giới cho nên bọn họ mới sùng bái với Giang Minh như vậy. Chà chà, chúng ta tới đánh cược xem ai thắng đây. Tần Quân xoay người ngồi xuống cười hỏi. Đát Kỷ trợn trừng mắt mà nói. Ta cá là vị tiểu gia hỏa tự xưng là huynh đệ kết bái của ngươi sẽ thất bại. Ta cũng vậy, ta cũng tán thành Đát Kỷ. Tiểu Ly và Sa Ngộ Tĩnh cười nói khiến cho gương mặt Tần Quân co quắp lại. Tất cả đều đặt giống như hắn, vậy lần đặt cược này đã không còn ý nghĩa. Keng, trường kiếm của Giang Minh và thanh đao của nam tử thô lỗ ngông cuồng chém vào một chỗ, tia lửa bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại khiến nam tử thô lỗ ngông cuồng bay ra ngoài. Lúc này hai gã tu sĩ kim đan cảnh khác của liệt đàn kéo tới. Giang Minh cả kinh, chật vật né tránh. Hắn vội vàng lui lại thì lại có ba người khác xông lên công kích, đánh cho Giang Minh trở tay không kịp. Về phần ba người bạn đồng hành của Giang Minh thì vẫn bị áp chế, thiếu nữ tên là Tiểu Xuân còn bị chém cánh tay bị thương, máu tươi bắn ra. Giang Minh bị vào vây tấn công căn bản không thể chú ý đến bạn đồng hành. Hắn vội vàng vung trường kiếm lên, từng kiếm quang màu xanh chém ra, đáng tiếc là không đánh trúng ai. Tất cả đều bay vào trong hồ, kích thích lên vô số bọt nước. Gia hỏa bên kia, các ngươi còn không mau qua hỗ trợ, bọn họ đặc biệt tới gây sự với các ngươi. Một nam tử đồng hành với Giang Minh tức giận kêu lên, giọng nói ngập tràn lo lắng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đại ca hắn tin cậy như vậy mà không ngờ đánh không thắng đám tu sĩ liệt đàn này. Điều này khiến cho hắn cảm giác tín ngưỡng của mình bị sụp đổ. Hóa ra các ngươi không được. Vậy các ngươi vì sao lại đứng ra? Tần Quân giả vờ kinh ngạc hỏi. Bốn người Giang Minh tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, đồng thời ba người bạn đồng hành cũng phát sinh một tia oán niệm với Giang Minh. Đúng vậy, người vì sao phải đứng ra? Nữ tử đồng hành duy nhất là Tiểu Xuân trong lòng bi thương căm phẫn, nàng liếc mắt liền đoán ra Giang Minh làm vậy là vì Đát Kỷ và Tiểu Ly. Hử, các người chú ý tốt chính mình trước đi. Nam tử thô lỗ ngông cuồng cười gằn nói, hắn đã sốt ruột muốn bắt được Đát Kỷ và Tiểu Ly. Nữ tử tư sắc như vậy khiến cho huyết mạch của hắn luôn sôi sục, phấn khởi đến không kiềm chế được. Giang Minh giận dữ, ở trước mặt nữ thần hắn không thể mất mặt, trường kiếm trong tay vung lên với tốc độ nhanh hơn, nhanh đến mức liên tục có tàn ảnh. Đáng tiếc là thực tế luôn tàn khốc, bởi vì hắn tức giận thì có thể khiến cho lực chiến đấu nâng cao, nhưng đám tu sĩ liệt đàn cũng bởi vì tà niệm càng thêm ra sức. Mắt thấy bốn người Giang Minh dần đi về phía thua bại, Tần Quân lắc đầu cười, sau đó chậm rãi đứng dậy cất bước tiến về phía họ. Long khí màu vàng từ cơ thể hắn tràn ra, tiếng rồng ngâm vang lên, một con kim long do long khí ngưng tụ hình thành. Tu sĩ liệt đàn và bốn người Giang Minh cả kinh đều ngừng tay, vẻ mặt chấn động nhìn Tần Quân. Toàn thân Tần Quân mặc y phục màu trắng bay phất phới, mái tóc đen tung bay theo gió, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ vẻ tươi cười, viết đầy sự cương quyết bất tuân. Tiềm lòng uy vũ khí phách cuốn quanh người hắn, giờ phút này Tần Quân cho bọn họ độ trùng kích thị giác đã đạt tới cực hạn. Ngay cả Tiểu Xuân cũng không nhịn thấy được mà thấy tim mình đập nhanh hơn. Biết kẻ thèm muốn nữ nhân của ta cuối cùng sẽ có kết cục thế nào không? Tần Quân cười lạnh nói, mấy ngày qua hắn vận dụng đối với long khí càng thêm thuần thục. Nếu như chiến đấu, hiện tại hắn gần như đều dựa vào long khí. Nguyên nhân rất đơn giản là long khí rất xoái, phong cách khí phách thực sự là muốn lật trời. Trong lúc nói chuyện, Tần Quân bỗng lộ ra tay phải, kim long xoay quanh người hắn, bỗng nhiên bay về phía các tu sĩ liệt đàn, tốc độ cực nhanh. Các tu sĩ liệt đàn khiếp sợ đến mức vội vàng phát động pháp thuật, các loại thuật pháp hoa lệ cùng với long khí va chạm vào nhau, lúc này liền bị tách ra. Các ngươi đối với lực lượng thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Tần Quân mỉm cười xem thường nói, tay phải vừa thu lại xoa một lần, long khí tăng mạnh, uy thế kinh người, trực tiếp đánh vào trên người nam tử thô lỗ ngông cuồng, đụng cho xương ngực của hắn bị bẻ gãy, miệng phun máu tươi bắn ra ngoài. Lập tức long khí lại lao về phía các tu sĩ liệt đàn khác, liên tiếp đánh bọn họ bay ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên tứ phía. Ông trời của ta, đây là vật gì? Phụt! À, đây là pháp thuật gì vậy? Bốn người Giang Minh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, miệng của họ mở lớn đủ để bỏ xuống một quả trứng đà điểu. Tần Quân theo bọn họ thấy là yếu ớt không chịu nổi gió, không ngờ lại mạnh đến như vậy, thiếu chút nữa phá vỡ thế giới quan của họ. Tần Quân không để ý đến bọn họ mà điều khiển long khí công kích các tù sĩ liệt đàn. Từng tên tu sĩ liên tiếp bị long khí đánh chết, một vài người khiếp sợ đến mức vội vàng chạy trốn. Đinh! Giết chết tù sĩ trúc cơ cảnh tầng 8 thu được 890 giá trị kinh nghiệm. Đinh! Giết chết tù sĩ kim đan cảnh. Từng tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân, nhưng đều bị hắn không để ý tới. Giá trị kinh nghiệm của những tiểu lâu la này trợ giúp đối với hắn đã không còn lớn nữa. Nhưng dám nhúng chàm nữ nhân của hắn thì buộc phải chết. Không tới nửa phút thì các tu sĩ liệt đàn, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, chỉ còn bốn người Giang Minh đứng sững sờ tại chỗ mà thôi. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các anh em nhé. Thì cái này mình nhìn trực tiếp bằng mắt thường ấy thì nó bị cái phản chiếu của màn hình vi tính, nhìn lâu nó mỏi mắt lắm. Nhưng mà hôm nay mắt mình đau, không đeo kính được, đeo kính nhìn nó mờ, không nhìn thấy gì cả. Mọi anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.